Thần y trở lại, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 424. Kim Vĩnh lợi thủ hằn nhìn Ngô Bình rồi nói, tao không biết mày đã dùng trò gì để mê hoặc Tiết Thái Hổ, nhưng tao dám chắc là mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngô Bình nhướng mày. Anh muốn chơi thì tôi chiều, nhưng nhớ giao 1% cổ phần ra đấy. Kim Vĩnh lợi hừ nói, mày tưởng mày là ai hả? Mọi người đều lắc đầu. Kim Vĩnh lợi này định nuốt lời ư, thật khiến người ta thất vọng, không ngờ nhân phẩm của anh ta lại kém đến vậy. Ngô Bình hờ hững nói, anh không trả cũng được thôi, nhưng từ giờ trở đi Tiết Thái Hổ sẽ không cung cấp phỉ thúy cho nhà họ Kim nữa. À, tôi sẽ bảo gã hạ lệnh phong sát nhà họ Kim luôn, ai dám mua phỉ thúy nhà anh thì đừng hòng đặt chân đến biên Nam mua hàng nữa. Mày, Kim Vĩnh lợi tức đến mức phát run, nếu Ngô Bình có thể làm vậy thật thì nhà anh ta xong rồi. Ngô Bình nhìn anh ta chăm chú, nếu anh không tin thì cứ thử xem, đến lúc đó, nếu anh đến xin tôi thì tôi không chỉ lấy 1% cổ phần thôi đâu. Kim Vĩnh lợi hoảng sợ, từ thái độ của Tiết Thái Hổ với Ngô Bình có thể thấy Ngô Bình không hề lừa anh ta. Nhưng 1% cổ phần kia là cả đống tiền, không lẽ anh ta phải dâng cho Ngô Bình ư? Ngô Bình bình thản nói. Anh cứ suy nghĩ đi, trước khi tan họp mà không trả tôi thì đảm bảo anh sẽ phải hối hận. Kim Vĩnh lợi thất thần rời khỏi phòng họp, anh ta phải gọi cho người nhà, vì đây là một chuyện lớn nên anh ta không thể tự quyết được. Kim Vĩnh lợi đi rồi, nhưng cuộc họp vẫn tiếp tục. Lúc này, mọi người đã nhìn Ngô Bình với ánh mắt hoàn toàn khác, ai cũng thấy anh thần bí và giỏi giang, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Đường Minh Huy cười lớn nói, mọi người biểu quyết về chuyện phỉ thúy đi, ai đồng ý thì giơ tay. Ngoài 10 cổ đông của nhà họ Đường và Ngô Bình ra, tất cả đều giơ tay, vấn đề đầu tiên đã được giải quyết xong. Tiếp đó, mọi người bắt đầu bàn sang chủ đề thứ hai, đó là xây dựng trung tâm giao dịch tranh chữ, nhưng tất cả cũng đều đồng ý hết. Đường Thời Lộc vui vẻ, nhìn Ngô Bình cũng thấy ưng ý hơn, nụ cười trên mặt mãi không tắt. Cuộc họp diễn vừa kết thúc thì mọi người đều đi tới cạnh Ngô Bình để nhờ anh khám bệnh cho. Cứ thưởng đơn giản, ai dè phần lớn mọi người ở đây đều có bệnh trong người, Ngô Bình khám xét rồi đưa ra lời khuyên cụ thể. Anh nói rất đúng nên ai cũng phải thán phục và xin số điện thoại của anh, mong sau này thường xuyên qua lại. Lúc này, Kim Vĩnh lợi chợt đi vào, trông anh ta rất ủ rũ. Trong lúc cuộc họp diễn ra, anh ta đã gọi về nhà, thậm chí bảo người nhà gọi cho ông chủ đứng sau lưng Tiết Thái Hổ. Nhưng đều không có tác dụng. Tiết Thái Hổ như đã điên rồi, kiên quyết không làm ăn với nhà họ Kim nữa, điều này khiến cả nhà họ Kim phải chấn động, nhà họ phất lên nhờ phỉ thúy, giờ mà không mua được hàng của Tiết Thái Hổ nữa thì còn làm ăn gì nữa đây. Cuối cùng, trên dưới nhà họ Kim đồng lòng quyết định trả Ngô Bình 1% kia, để mong được anh tha thứ. Đồng thời, Kim Vĩnh Lợi cũng bị mắng te tát và bị bắt đi xin lỗi Ngô Bình. Cách chương.